Chương 535, còn có thể càng keo kiệt hơn một chút sao? Thiên Ma Cầm, hiện tại, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Ong long long nhuốm máu Thiên Ma Cầm phát ra không cam lòng mà khát vọng thanh âm. Thế nhưng là cuối cùng, tại Mộ Nhan kiên quyết mà cường đại tâm trí hạ, thanh âm này cuối cùng chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, là đột nhiên mà lên đinh thai nhức óc cầm âm. Toàn bộ thạch thất đều phảng phất bởi vì cái này cầm âm mà kịch liệt chấn động. Liêu Sắt chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, sau đó nàng hoảng sợ phát hiện, mình vợ ơ ý ma đã mất đi đối thi vương cổ Việt khống chế. Chuyện gì xảy ra Quân Mộ Nhan, ngươi làm cái gì? Nàng dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới bị Mộ Nhan nắm trong tay không đáng chú ý màu đen cổ cầm, đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Đan vết máu trên người biến mất một kiền nhị chỉ toàn, quang trạch lưu chuyển, giống như thế gian chân quý nhất hoa mỹ cổ ngọc điều khắc thành. Tiểu nha đầu, ngươi cho bản tôn nghe rõ ràng, ta hiện tại vì ngươi cưỡng ép mở ra, là thần nhạc sư tầng cảnh giới thứ 3 phá nguyệt. Ngươi có thế tại diễn vũ đại lục ở bên trên, vượt cấp nắm giữ một cái thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng. Như dạng này ngươi còn thua, liên lụy bản tôn lần nữa bị phong ấn, ta tất để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh đọa diêm la địa ngục. Thiên Ma Cầm thanh âm tại thời khắc này mang tới một tia tức hồn hện. Nhưng kỳ dị, không còn như vậy giả nua hùng hậu, ngược lại giống như là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Nhưng Mộ Nhan lúc này lại không lo được. Bởi vì trong đầu thanh âm tiêu rơi một sát na, một cỗ cường đại năng lượng từ cầm Thiên Ma Cầm trên tay ầm vang tràn vào. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác kinh mạch của mình cùng đan điền phảng phất muốn bị hướng bạo. Đau đớn kịch liệt nháy mắt lan khắp toàn thân, ngắn ngủi mấy tức, toàn thân của nàng đã đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau đó, trong đầu phảng phất truyền đến đinh một thanh âm vang lên. Một cái chưa từng thấy qua thần nhạc sư kỹ năng, xuất hiện tại trong đầu của nàng. Thất Tuyệt Kiếm Linh thần nhạc sư cấp 3 trở xuống, duy nhất cận chiến kỹ năng. Dây đàn hoa kiếm, vạn linh quy nguyên kỹ năng một khi phát động, Thiên Ma Cầm bên trên 3 y cái dây đàn, hóa thành 7 chuôi kiếm, vờn quanh tại Mộ Nhan chúng quanh. Lấy linh lực khu động, cầm âm tự động phụ trợ. Lui nhưng phòng thủ, tiến nhưng tập kích. Từ khi thu hoạch được thần nhạc sư truyền thừa về sau, Mộ Nhan tại diễn vũ đại lục ở bên trên gần như đánh đâu thắng đó. Nhưng Mộ Nhan mình lại rõ ràng, nàng bây giờ nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng bên trong, có một cái thiếu hụt chí mệnh. Chỉ có đánh xa, mà không cần chiến. Chỉ là lúc trước nàng gặp phải đều chỉ là bất nhập lưu đối thủ, không cần vận dụng thần nhạc sư kỹ năng, liền có thể chiến thắng. Cho nên nhược điểm này mới không có bạo lộ ra. Mà bây giờ, nàng rốt cục liền cao y củ ổ y cu nở dê nhược điểm cu nở dê bổ túc. Mộ Nhan sắc mặt tái nhợt, khoe miệng lại chậm rãi câu lên một cái bệ nghệ cười, làm ra như thế lớn chiến trận, lại chỉ cấp ta mở ra một cái cấp 3 kỹ năng, Thiên Ma Cầm. Ngươi còn có thể càng keo kiệt hơn một chút sao? Ông đỏ cam vàng lục lam tràm tím, 7 chuôi màu sắc khác nhau kiếm phiêu phù ở Mộ Nhan quanh thân kiếm cùng nhau rung động, phảng phất là đang kháng nghị. Mộ Nhan lại cười nhạo một tiếng, không để ý đến, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trong đó một cái bay đến trong tay nàng. Đúng vào lúc này, cổ Việt đạt được Liêu Sắt chỉ lệnh, phát ra như dã thú gầm thét, lần nữa xung lại. Trường kiếm trong tay đột nhiên đưa ra. Cổ Việt thân hình linh hoạt lách mình tránh ra, móng tay thật dài mang theo lăng lệ gió thổi, gào thét mà tới. Nhưng mà sau một khắc làm một thanh âm vang lên màu đen móng tay phía trước, xuất hiện một cái tử sắc kiếm, không tốn sức chút nào chặn cổ Việt công kích. Mà còn lại kiếm, nhưng trong nháy mắt hóa thành kiếm quang, hướng phía cổ Việt bắn thẳng đến mà đi. Thấu chương xong.